Thiên Tống, chương 207-2, Bình Lược 2. Góc truyện audio.com. Spoiler, Hàn Thế Trung hiểu rõ ý của Âu Dương. Gật đầu nói, hiểu rồi, Hàn Thế Trung rời đi. Âu Dương lấy ra ghi thư cho Trương Huyền Minh, viết ngập tờ giấy để vào trong thư. Sau đó nói, Trương Tam, điều 200 khâm sai vệ đội mau đi Đông Kinh. Tự tay đem thư này giao cho Trương Huyền Minh Trương Đại Nhân. Hắn sẽ an bài chuyện cần làm kế tiếp của ngươi. Nếu hắn không an bài ngươi làm việc, mà xem hết thư đã đánh ngươi trở về. Hoặc là bảo ngươi chờ tin tức tại chỗ. Lập tức đi báo Hoàng gia. Đem phong thư thứ hai giao cho Lý Dật Phong. Dạ, Trương Tam một lời đáp ứng. Âu Dương gật đầu nói. Trương Tam, việc này liên quan tới tính mạng thân gia ta. Ngàn vạn lần chú ý, đại nhân yên tâm. Trương Tam cho dù chết, cũng đem việc này làm chu toàn. Nếu Trương đại nhân cố giữ ngươi, ngươi liền mở phong thư thứ ba, dùng danh nghĩa khâm sai của ta chém hắn. Trương Tam nghe ra trong lời nói của Âu Dương có chuyện. Hắn không quá hiểu vì sao Âu Dương bắt đầu không tín nhiệm Trương Huyền Minh. Nhưng hắn hiểu tầm quan trọng của ba phong thư theo lời Âu Dương. Ông Quyền nói, đại nhân yên tâm, ta liền lên đường ngay. Đi đi, trong chướng chỉ còn thừa Lý Tứ cùng Âu Dương. Lý Tứ ân cần nói, đại nhân nếu biết không thỏa, cũng biết không bao nhiêu người có thể tin. Vì sao còn muốn mạo hiểm đáp ứng điều kiện của lão gia hỏa Ngô Vi kia? Ngươi cũng biết người này là lão hồ ly. Hắn là nhìn chuẩn ta không thể không đáp ứng. Âu Dương nói, thật ra ta đã nhiều lần làm chuyện xấu. Nếu muốn truy cứu, chém đầu chưa hẳn, nhưng mất chức lưu vong là chắc chắn. Trước kia đều dựa vào hoàng thượng bao che, cho dù mọi người có ý kiến đối với thủ đoạn của ta. Nhưng dù sao cũng là từ việc công mà ra, cũng sẽ không làm khó ta. Ngô Vi rất hiểu ta. Hắn biết ta không thể nào thấy mấy vạn người chết tại đây, mà không cảm dám làm chút nguy hiểm. Nói cách khác, lần này ta ngã thật, ta cũng cảm thấy đáng. Lý Tứ cúi đầu ôm quyền, cho nên cho dù đại nhân có việc, Lý Tứ gặp nạn, Lý Tứ cũng nhất định sẽ không hối hận đi theo đại nhân. Thật ra ta cảm thấy vậy có lỗi với các ngươi năng lực rất mạnh, võ công rất nói, còn hiểu thời cuộc, hiểu thực vụ, thương cảm dân sinh, chính trực kiên cường, nhưng đảm nhiệm chức vị lại là nha dịch dưới cửu lưu. Bị người xem thường, Lý Tứ cười nói, địa vị nha dịch Dương Bình cũng không thấp, hơn nữa đại nhân dù sao cũng là tam nhậm khâm sai. Nhất nhậm giám quân, nhất nhậm lộ tra sứ, chỉ sợ đại tống không có mấy người có thể có vinh quang như vậy. Chúng ta đi theo đại nhân, cũng đã vẻ vang không ít, thấy đại nhân bố trí rất có chừng mực, Lý Tứ mặc dù không biết kế hoạch cụ thể của đại nhân. Nhưng Lý Tứ biết, đại nhân không chỉ sẽ không có việc gì, nhưng lại có thể làm chuyện muốn làm việc do người, thành sự do trời, có đôi khi cũng phải xem ý trời, có điều tựa hồ gần đây vận khí của ta cũng không tính quá xấu. Như Âu Dương đoán, quý tộc Thác Bà Thị đảng hạng bắt đầu chuyển vận ẩn tàng tài phú. Người không vì mình, trời chu đất diệt, hiện giờ cây to Tây Hạ ngã. Có thể vượt qua sống sót hay không liền xem đỉnh đầu có bao nhiêu tài sản. Cũng không phải là mỗi thời đại đều có lãnh tụ dân tộc cực đoan anh minh. Có điều Lý Kiền Thuận Hưng Khánh Phủ lại đang bí mật tiếp kiến một số người. Kể cả giam lỏng Lý Hoan cùng ngôi danh thủ toàn, Lý Kiền Thuận không biết là, ở dưới tình huống bi kịch trước mắt, một số người tuyệt đối trung thành mà hắn tiếp kiến, đã trở thành người của Âu Dương. Ở dưới tài đại khí thô, hành vi tổn người không lợi mình của Âu Dương, Tây Hạ còn có bao nhiêu người tử chung với Lý Kiền Thuận chứ? Một buổi tối trước tiếp quản, Âu Dương gọi Hàn Thế Trung còn cả hơn 10 chính tướng có công tác tiếp thu cương vị. Âu Dương làm việc công không thích vừa ăn vừa nói chuyện, mà là vừa uống trà vừa nói. Mặc dù Âu Dương không thưởng thức trà, nhưng đứng đầu đều là mặt hàng tốt. Một tuần qua đi, tướng lĩnh biết hàng đều khen không dứt miệng về lá trà. Quân đội dù sao cũng là quân đội, mọi người vừa thấy Âu Dương buông chén, lập tức ngồi thẳng tắp chỉnh tề. Âu Dương nói, chuyện trên đầu mọi người thật ra đã sắp xếp xong xuôi. Ai quản hạt khu vực gì, người nào chịu trách nhiệm chi tiết đều đã rõ. Nhưng bên này ta muốn tăng thêm một điều. Một khi khống chế được binh sĩ trong thành xong, giết chết toàn bộ người ghi trên giấy. Nói với bên ngoài là lưu binh đánh cướp, ngộ sát, trong đó có bộ phận người ẩn giấu lượng lớn khế đất. Hoàng Kim VV toàn bộ nộp lên trên. Chu Đạt, có mặt tướng, Chu Đạt ra vị trí ôm quyền. Âu Dương nói, tất cả vật tư nộp lên đến chỗ ngươi. Sau đó dựa theo ba thành tiền Bauer phân về trong tay các tướng lãnh. Xem như là bản khâm sai tưởng thưởng với các vị quan tướng. Về phần vật phẩm không thể đánh giá như khế đất, chỗ ta có biểu giá thống nhất, do ta trực tiếp mua tư nhân. Chu Đạt do dự thoáng cái nói, đại nhân, nếu lệnh này vừa ra, chỉ sợ trở về họa rơi vào đầu dân thường sớm chạy rồi. Hơn nữa Thác Bạt thị sớm dẫn người vơ vét một lần. Có trên danh sách đều là cá lớn, trên danh sách không có người ngay cả nước luộc đều vét không ra. Âu Dương lại lấy ra một tờ giấy, Hàn tướng quân, có, trên giấy này ghi đều là người hữu hảo đối với Tống. Phái người bảo vệ an toàn của gia viện bọn họ. Dạ, Hàn Thế Trung nhận giấy hơi nhìn liền kinh ngạc nói. Ngôi danh thủ toàn, cái này, theo mặt tướng biết, tướng quân ngôi danh tựa hồ khó có khả năng hàng Tống. Lão tướng quân này uy vọng ở trong quân Tây Hạ rất cao. Rất nhiều tướng lĩnh, thậm chí là tư binh bộ tộc đều do hắn huấn luyện. Hắn sẽ không hàng, nhưng chỉ cần người Tây Hạ nghĩ rằng hắn cũng đầu hàng. Quân đội không có thủ lĩnh cũng sẽ không tạo phản. Cả đám tướng lĩnh đều gật đầu. Đối phương không phải là không có quân đội. Trước mắt còn chưa giải tán. Còn có đủ lực ngưng tụ nhất định. Mặt khác còn nghe nói ngôi danh thủ toàn gần đây lặng lẽ liên lạc một số tướng quân thanh tráng. Mặc dù không chắc chắn mục đích là cái gì, nhưng đối với Đại Tống mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Một khi tiến vào trong thành, biến tướng giam lỏng ngôi danh thủ toàn, tướng lĩnh hắn liên lạc tất sinh nghi tất biến, khống chế một người, áp chế triệt để sự kiện đổ máu như kế hoạch có thể xuất hiện. Ngược lại, nếu giết ngôi danh thủ toàn, những tướng lĩnh được liên lạc kia sẽ vì hắn bị giết. Lén liên lạc, cho dù phản loạn không thành, cũng sẽ tạo thành phiền rất với quân Tống. Giam lỏng hắn, liền có thể bình ổn quá độ 10 ngày trước của tối nguy hiểm. Cách chương.